Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, so cộng công còn muốn tiện nghi. Vân Tái cùng đế nói rồi rất nhiều liên quan tới thuốc nổ chỗ tốt. Thí dụ như không cần điều động lượng lớn thần nhân. Chỉ cần ngươi cầm một cái dẫn bạo khí. Sau đó hướng phía dưới đè ép. Ầm ầm trao đảo một cái sau đó. Sơn thần liền sẽ bị ngươi gọi ra. Cụ thể hiệu quả đại khái tương đương với Tôn Hầu Tử dậm chân một cái. Nên như thế quá trình muốn phiền phức rất nhiều. Mà lại Vân Tái cùng đế phóng huân cường điệu. Cho dù cộng công có thể đụng núi. Thế nhưng cộng công đầu là có hạn. Nhưng mà thuốc nổ là vô hạn. Mà còn cộng công đụng núi tiêu hao HP. Ta cái này chỉ cần tiêu hao một ít cơ sở vật liệu. Vật liệu mà thôi. Không còn tiếp tục soát chính là. Cái này không thể so với cộng công tiện nghi. Lại tiện nghi. Lại lợi ích thực tế. Lại dùng tốt. Chính là thuốc nổ uy lực còn tại trong khảo nghiệm. Trước mắt mà nói. Muốn rất kế hoạch lớn đo mới có thể hoàn thành nổ núi nhiệm vụ. Cuối cùng hắc hỏa dược trên thực lực hạn ngay ở chỗ này. Bất quá ngươi chỉ cần cho ta một điểm tài nguyên cùng thời gian. Liền có thể hoàn thành siêu tiến hóa. Nhất muối nhị hoàng tam mộc thán. Thêm chút đường trắng đại y vạn. Đế phóng huân bọn hắn nghe vật này. Trải qua ngắn ngủi hiện trường nghiên cứu. Cho rằng cái đồ chơi này rất có chiến lược giá trị. Nếu như Vân Tái nói là thật. Mà không phải lừa gạt nghiên cứu kinh phí mà nói. Phiên Ngu quyết định bắt đầu kế hoạch này. Mà còn được biết, phương Nam nghiên cứu nổ tung người là Nghĩa Quân. Nghe được cái tên này, hắn liền nổi lòng tôn kính. Biểu thị khó trách có thể nghiên cứu ra như thế gia châu sản phẩm. Không hổ là trong truyền thuyết công tượng chi thần. Phá núi công tác hừng hực khí thế mở rộng. Tầng ngoài thổ nhưỡng là so nội bộ thổ nhưỡng muốn dễ dàng đào ra. Vân Tái trên cơ bản là dựa theo khảo sát kết quả. Lại đối chiếu hậu thế một ít địa lý tình huống trôi qua định đào móc khu vực. Thông tam môn là bởi vì cái này ba cái địa phương. Bất luận thế nào nhìn đều là tốt nhất khai quật khu vực. Ở trong thần môn là Hoàng Hà chính mình cọ rửa khuyết chức khẩu. Tựa như là long môn lỗ hổng một dạng. Mà nhân môn cùng quỷ môn là mọi người chính mình mở. Thế nhưng quỷ môn bên trong có rất nhiều đá vụn cùng đá ngầm. Dẫn đến quỷ môn đi thuyền có phong hiểm. Cho nên sau này liền vứt bỏ nó đầu này đường thủy. Vân Tái tính toán một chút công tác thời gian. Trong lịch sử, đại vũ trị thủy thời gian hết thảy dùng 13 năm. Phá núi công việc này tại rất nhiều địa phương đều tại tiến hành. Mà đại vũ hiển nhiên không có khả năng có được truyền tống thuật. Khắp nơi bay loạn. Cho nên phá núi thời gian sẽ không quá dài. Đại khái chừng 1 năm sao. Chẳng qua nếu như tay người nhiều. Động tác nhanh mà nói. Kỳ thực nửa năm không cần. Hắn thực thi công đội ngũ đang nắm giữ đủ loại phương pháp làm việc sau. Đó, phá núi tốc độ là rất nhanh. Mà lại không hề giống là ngu công một dạng chính đối núi đá một chùy nện. Đội thi công tại chỉ trụ sơn công tác. Chỉ là đem ba cái thủy đạo tiếp tục mở rộng. Sau đó đem Hoàng Hà nước dẫn lưu đến hai cái mới đường sông bên trong. Đạt đến phân lũ mát. Trong thời gian này, Khế Đại Nhân cũng tham dự vào phá núi trong công việc. Bởi vì hắn là Trung Nguyên đại hỏa chính. Cũng là hỏa thần. Dùng lửa đốt nước kích mở ra thước khối đá phương pháp. Cần dùng đến họp dùng hỏa vu thuật người. Bao quát cô tử cùng tiêu tử. Tại cô cùng tiêu tiêu hỏa lực toàn khai phía dưới. Nổ tung thanh âm bên tai không dứt. Những cái kia đại hỏa đốt qua tản đá. Tại đội thi công đại truy cùng cái đục phía dưới. Tựa như là bùn nhão một dạng bị đánh nát. Trên công trường mọi người vung vẩy công cụ một chùy một đục. Gõ ra tới hỏa tinh. Đều là mảnh này đất đai bên trên tương lai hy vọng. Từng tại phương Nam lúc. Xây dựng hạ sơn sạn đạo dùng để vận chuyển kiên cố vật liệu đá. 3.000 vị lực sĩ đục khai thiên nhai tuyệt bích. Lúc này mới có rồi sau này sùng dung cứ điểm. Đế phóng huân nhớ tới đã từng. Nghe Yến Long nói qua sự tình. Nói là những người Nam Phương mở một tòa được đặt tên là hạ sơn núi lớn. Dùng ngọn núi kia trong cơ thể kiên cố thượng thừa tảng đá lớn. tới xây dựng kiên cố Sùng Dung cứ điểm để ngăn cản Tam Miêu. Mà kết quả là không gì sánh được thành công. Tại cái này nguyên thủy thời đại, cho dù có được cường đại thần lực, thế nhưng tại tổ chức lực rời rạc, cùng với vũ khí trang bị nguyên thủy tình huống phía dưới, thần lực có thể thay đổi một thời chiến cuộc, lại không thể thay đổi toàn bộ tình hình chiến đấu. Tam Miêu người bị ngăn ở tòa kia cứ điểm trước, một trận chiến bị đánh quân lính tan rã, mãi đến hôm nay 7 năm trôi qua, vẫn như cũ không có khôi phục nguyên khí. Cỡ lớn công trình, nhất định phải trải qua cẩn thận khảo sát cùng xác định, mà còn kết hợp nơi đó thổ chất địa lý, khí trời hoàn cảnh, đến xác định là có thích hợp hay không thi công, lúc nào bắt đầu kiến tạo, liền dự tính hoàn thành thời gian cùng khả năng xuất hiện một ít tình trạng còn lớn hơn gửi tới nắm giữ, mà khai quật chỉ trụ sơn, chỉ là tại mặt khác hai mảnh núi dưới chân tiến hành khai quật mà thôi. So với tại hạ sơn lăng không trên vách núi xây dựng con đường, cái này muốn dễ dàng hơn nhiều. Văn Mệnh cầm công cụ, nước bùn thẩm thấu hắn hai chân cùng thân hình. Trên công trường mọi người bề bộn nhiều việc. Tại Trung Nguyên từng cái thủ lĩnh phối hợp xuống, mỗi một ngày cũng đều có tân nhân tay từ từng cái địa phương chạy đến, tiến hành chỉ trụ sơn địa khu thủy đạo khai quật công tác. Mà đế lại là để cho Vân Tái từ trong công việc thoát ly ra tới. Phá núi kế hoạch đã đại khái hoàn thành. Cho dù muốn nghiên cứu bạo phá thuốc nổ, theo ngươi lời nói, đó cũng là rất nguy hiểm đồ vật. Cũng không phải là lần một lần hai liền có thể thành công. Phiên Ngu đại nhân là không bằng nghĩa quân. Cho nên hy vọng có thể từ phương Nam đạt được một ít tiên tiến kỹ thuật. Đến quản lý Trung Nguyên lũ lụt. Đế phóng huân phải dùng tài nguyên đến trao đổi tài nguyên. Trung Nguyên đủ loại sản phẩm, bao quát dê bò cái gì, có thể cho, giá cả vừa phải liền có thể lẫn nhau trao đổi. Vân Tái ngay từ đầu còn rất kinh ngạc, hiểu được Trung Nguyên cho thật nhiều lần dê bò, trong lòng không lạ có ý tốt. Kết quả đế phóng huân biểu thị, cái kia đều không phải là vấn đề. Lần trước đánh Tông Quốc, đem bọn hắn dê bò tất cả đều cướp tới. Cái này thật nhiều năm xuống tới, nhờ vào hoàn cảnh biến ấm, dê bò di chuyển đến Tấn Nam sau đó, tại mùa đông cũng không biết chết đói. Vì vậy gây giống thực rất nhiều, vừa vặn, để cho Vân Tái đồng thời đi Lạc Nam địa khu, tiến hành dê bò lợn ngựa quy mô hóa nuôi trồng. Nói đến đây một điểm, Hào Hầu liền không buồn ngủ, mặc dù nàng đoạn này thời gian cũng đi theo Vân Tái chạy đông chạy tây. Thế nhưng bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu những cái kia hiểu biết địa lý mà toàn bộ hành trình ở vào mộng du trạng thái. Bình thường đều dắt Vân Tái con lừa kia tại công trường bên cạnh gặm màn thầu. Hiện tại đế phóng huân muốn bọn hắn đi làm quy mô hóa nuôi trồng. Nàng lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Người nói cái này ta coi như không ăn màn thầu. Lão bản đến hai đĩa sủi cảo. Đế phóng huân muốn hai tay hành động. Mà còn triệu kiến Văn Mệnh, nói cho hắn biết, mặc dù hắn không phải tư không, thế nhưng cộng công đã có phản loạn xu thế, vì vậy ngươi muốn đem chính mình coi là tư không. Như vậy hiện tại mảnh đất này khu vực, liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Văn Mệnh lần thứ nhất đảm đương chức trách lớn, lập tức hiểu được trách nhiệm trọng đại, rất có áp lực, đối đế phóng huân nói, đế... Kỳ thực Vân Tái so ta càng thích hợp tư không chi vị. Trật Tông đại nhân cũng đã từng nói qua. Cho dù không là thiên tử, cũng làm tư không. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh nói lời này lúc, ngược lại là trộm sờ xem đế phóng huân sắc mặt. Thế nhưng lão nhân cũng không có thể hiện ra tức giận. Bởi vì Trọng Hoa khắp nơi gặp người liền nói thiên tử hình ảnh, sự tình. Hắn đã sớm biết, lần này Trọng Hoa trở lại đào đường. Chưa từng xuất hiện nguyên nhân, cũng là bởi vì, đế phóng huân đã cho hắn thay thế mình tạm thời nhiếp chính. Tình huống này, đại khái thì tương đương với thái tử giám quốc một dạng tình huống. Sau khi trở về, tùy thời tùy chỗ có thể để cho hắn chân chính nhiếp chính. Không cần, người đem chính mình xem như tư không đến làm việc, cho tới Vân Tái, nếu như hắn nguyện ý, đời tiếp theo đế sẽ cho hắn càng lớn quyền lợi. Đây là chúng ta trải qua thảo luận cùng tiến cử. cùng với lần thi này xem xét, mà xác định được sự tình. Càng lớn quyền lợi, văn mệnh lúc này đẳng cấp còn rất thấp. Đối cái này lý do thoái thác, cảm thấy rất kỳ quái. Tư không bên trên, nếu như không tính chư hầu, như thế không phải liền là thiên tử sao? Thế nhưng chư hầu cùng tư không phải một cái hệ thống a. Mà lại tư không so chư hầu tại trị thủy thời gian quyền lợi càng lớn. Ngươi nghe qua, Bách Quỹ sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.